Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 540, Hoàng Kim Sư Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lam ngơ ngác ngồi dưới đất, thậm chí đều không có đi nhặt chính mình điện thần chi nhãn. Trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc. Trận chiến này, không chỉ là thua mất tranh tài, thậm chí cũng thua mất nó tranh tài tín niệm. Nhìn xem cái kia máu me be bét khắp người đối thủ, nó là phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Tại thời khắc này, nó thậm chí ngay cả sỉ nhục cảm giác đều không có. Chính là đơn thuần sợ hãi. Đại Miêu thắng, thắng được trận này trọng yếu tranh tài, cũng đã trở thành top 16 trong trận đấu. Cái thứ nhất thẳng tiến top 8 tuyển thủ. Cứ việc vì thế nó bỏ ra cái giá cực lớn. Thế nhưng là, tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, nó cũng đồng dạng nhận quá trọng thương, nhưng lại xuống một trận trong trận đấu lại là giả heo ăn thịt hổ. Lần nữa chiến thắng đối thủ. Cho nên, ai dám nói nó tại bát tiến 4 trên sàn thi đấu liền sẽ không xuất hiện đâu. Liền sẽ không trở nên càng thêm cường đại đâu. Giống, Đại Miêu ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đang phát ra giống giận gào thét thời điểm, là hướng phía chỗ khách quý ngồi sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc phương hướng. Cứ việc một tiếng này gầm thét để nó vết thương bắn ra càng nhiều máu tươi, nhưng nó lại là không thèm để ý chút nào. Tại thời khắc này, nó trong nội tâm ứ đọng nhiều năm trước tới nay tích tụ chi khí phảng phất đều đã triệt để bài xuất. Loại kia phấn khởi cảm giác, để nó cả người phát ra từ nội tâm thông thấu. Thương thế trên người dưới cái nhìn của nó căn bản không trọng yếu. Phần này cảm giác thông suốt, để nó rõ ràng tiến nhập một tầng khác. 16 tiến 8, trận đầu liền tiến hành thảm liệt như vậy. Song phương lưỡng bại câu thương. Bên thắng vượt quá tất cả người dự thi đoán trước. Đúng là không có bất kỳ cái gì theo hầu sư hổ tộc tuyển thủ. Đây tuyệt đối là tuôn ra ít lưu ý, nhưng không hề nghi ngờ chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Đại Miêu đã đúng nghĩa để sư hổ tộc đứng ở yêu tinh hai tộc lịch sử võ đài bên trên. Bởi vì trận đấu này là có hoàng giả tự mình chứng kiến lấy. Thanh lý sân bãi, song phương tuyển thủ xuống đài. Khi Đại Miêu đi xuống đài tranh tài thời điểm, sát thần lĩnh vực hiệu quả bắt đầu dần dần rút đi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt nương theo lấy đau khổ kịch liệt bắt đầu đánh tới. Đường Tam đã ở cửa ra chỗ chờ lấy nó, nhưng chờ đợi ở nơi đó lại không chỉ là Đường Tam, còn có một tên dáng người cực kỳ cường tráng, có mái tóc dài màu vàng óng trắng hán. Khi Đại Miêu đang làm việc nhân viên nâng đỡ đi xuống đài tranh tài thời điểm, Đường Tam quay đầu hướng bên người trắng hán tóc vàng nói: "Tộc trưởng, ta vì quý tộc lựa chọn còn hài lòng." Ở bên cạnh hắn vị này, không phải người khác, chính là đương kim sư yêu tộc Hoàng Kim chủng tộc, Hoàng Kim sư tử tộc tộc trưởng. Vị này Hoàng Kim sư vương tại tranh tài tiến vào hồi cuối thời điểm liền đã đến nơi này. Cùng nó cùng đi, còn có trước đó vị kia tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn tiến hành thí thần kiếm bán đấu giá vị kia. Khi vị kia phụ trách bán đấu giá Hoàng Kim sư tử nhìn thấy chờ đợi ở chỗ này Tu La lúc, liền đã hoàn toàn khẳng định nó phỏng đoán. Quảng cáo, trên thực tế, tại trở lại tổ đình đằng sau, Đường Tam liền đã liên lạc qua vị này. Trước đó nó tại tham dự bán đấu giá thời điểm, là nhận lời qua trong 7 ngày mang theo có thể kế thừa thí thần kiếm cường giả tiến về Hoàng Kim sư tử tộc. Nhưng nó nói cho vị kia Hoàng Kim sư tử, chính mình vị này có thể chấp trưởng thí thần kiếm đồng bạn, sẽ tham gia lần này tổ đình tinh anh thi đấu. Nó phải chăng có tư cách kế thừa thí thần kiếm? Còn có cái gì so tổ đình tinh anh thi đấu tốt hơn nghiệm chứng phương thức đâu? Cho nên, Hoàng Kim sư tử tộc kỳ thật vẫn luôn đang quan sát. Quan sát đến Đại Miêu cái này từng tràng tranh tài. Khi chúng nó nhìn xem Đại Miêu không ngừng đánh bại cường địch, không ngừng từng bước một tiến về phía trước thời điểm, mới thật động tâm. Cứ việc Đại Miêu là sư hổ tộc, nhưng là sư hổ tộc thì như thế nào? Đồng dạng chảy xuôi sư yêu tộc huyết mạch a. Từ ban sơ đối với Đại Miêu xuất thân từ sư hổ tộc bài xích, nương theo lấy nó từng tràng thắng lợi biến thành tán thành. Khi Đại Miêu thành công thẳng tiến top 16 đằng sau, Hoàng Kim Sư Vương kỳ thật liền đã xác nhận nó đối với thí thần kiếm kế thừa. Nhưng sư hổ tộc thân phận hay là để Hoàng Kim Sư Tử tộc có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, ở trong đó còn muốn dính đến hổ yêu tộc. Một khi bọn chúng quyết định toàn lực ủng hộ Đại Miêu, liền mang ý nghĩa muốn tán thành sư hổ tộc, thậm chí trợ giúp sư hổ tộc, cho phép sư hổ tộc gia nhập. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc không giống với hổ yêu tộc bên kia, còn có một vị thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng tồn tại. Bọn chúng lại không thể thất bại nữa. Bằng không mà nói, sư yêu tộc thật muốn đi hướng xuống dốc. Nhưng là, hôm nay trận chiến này, khi một thân trang phục ăn mày đại miêu, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu đánh bại Cổ Lam đằng sau, Hoàng Kim Sư Vương không còn nửa phần do dự, rốt cục vẫn là đi tới lối ra. Nếu lựa chọn tán thành, liền muốn cho ra đầy đủ thành ý. Hoàng Kim Sư Vương hướng Đường Tam gật đầu. Tộc ta sẽ có thâm tạ. Đại Miêu, ta là Hoàng Kim Sư yêu tộc tộc trưởng Cung Vô Địch. Sau một câu tự nhiên là hướng phía Đại Miêu nói, vị tộc trưởng này biểu lộ trịnh trọng bên trong lộ ra một chút phức tạp. Mà Đại Miêu lúc này càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó là tự mình trải qua sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đối với bọn chúng sư hổ tộc loại kia lạnh lùng, coi thường lấy bọn chúng dần dần đi hướng diệt tộc vực sâu mà chỉ đem bọn chúng xem như bị nguyền rủa tồn tại đối đãi. Không có nửa phần đồng tình cùng thương hại. Lúc này nó lại đồng thời cảm giác được cực kỳ tự hào. Nó bằng vào lực lượng của mình, để sư yêu tộc bên trong người thứ nhất đứng ở trước mặt mình biểu đạt công nhận cảm xúc. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới, trong lúc nhất thời Đại Miêu đúng là nói không ra lời. Hay là Đường Tam ở bên hòa giải nói, Đại Miêu bị thương rất nặng, hay là trước vì nó trị liệu đi, để tránh làm trễ nải phía sau tranh tài. Cung Vô Địch nhẹ gật đầu, hướng bên người Hoàng Kim Sư Tử ra hiệu một chút. Vị kia phụ trách hội đấu giá Hoàng Kim Sư Tử tộc đem một cái bình sứ đưa tới Đại Miêu trước mặt. Đây là tộc ta chữa thương thánh phẩm Hoàng Kim Đan. Ăn nó đi, sẽ nhanh chóng trả lời cái ngươi thương thế. Đại Miêu nhìn xem nó, nhưng không có đưa tay đón. Trong ánh mắt của nó, mang theo kiệt ngạo, tại cái kia một thân mùi huyết tinh tràn ngập phía dưới. Rõ ràng tu vi muốn tại nó phía trên yêu vương, cũng không khỏi có chút phát ra từ nội tâm run rẩy. Đường Tam tiến lên tiếp nhận thuốc, hướng Cung Vô Địch áy náy nói, tộc trưởng, ta trước dẫn nó về khu nghỉ ngơi lập tức bắt đầu chữa thương, tránh cho thương thế chuyển biến xấu. Hắn vào hôm nay tranh tài trận thứ 3 mới có thể xuất chiến. Lúc này còn có thời gian, 16 tiến 8 tranh tài nhất định sẽ không rất nhanh kết thúc. Cung Vô Địch gật gật đầu. Đường Tam lúc này mới đỡ lấy Đại Miêu, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Phía sau hắn còn có tranh tài, hiện tại không có khả năng mang Đại Miêu rời đi, mà lại Đại Miêu thương thế cũng nhất định phải lập tức xử lý mới được. Cái kia Cổ Lam một thân cường đại trang bị thật không phải tốt đối phó. Trên người Đại Miêu lưu lại không ít vết thương. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Tam vịn sắp hôn mê Đại Miêu tọa hạ, trước dùng huyền thiên công phong bế nó tương đối nghiêm trọng vết thương vị trí huyết mạch, tránh cho mất máu quá nhiều. Sau đó mới đưa thuốc kia bình đem ra. Quảng cáo, bình thuốc mở ra, bên trong chỉ có một viên đan dược. Nhưng Đường Tam lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có một viên, chứng minh đan dược này trình độ chân quý. Đan dược nhìn qua vàng óng ánh, riêng là bề ngoài liền tương đối đến. Đường Tam đưa nó lấy ra, nhét vào Đại Miêu trong miệng. Đại Miêu không có cự tuyệt phục dụng đan dược này. Nó mặc dù ở sâu trong nội tâm đối với sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đều tràn đầy địch ý, nhưng nó cũng biết muốn để sư hổ tộc chân chính trưởng thành, còn cần phần này cường đại trợ lực. Tạ ơn. Đại Miêu ăn vào đan dược về sau, trên người huyết khí rõ ràng trở nên nồng nặc mấy phần, khí tức cũng khôi phục một chút. Cùng ta còn cảm ơn cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, trận tiếp theo đoán chừng ngươi liền sẽ không tay không tấc sắt lên đài. Hôm nay Hoàng Kim Sư Tử tộc tộc trưởng Cung Vô Địch đã ra mặt, tự mình công nhận Đại Miêu năng lực. Như vậy, liền mang ý nghĩa Đại Miêu sẽ có tư cách kế thừa Thí Thần Kiếm. Có món kia thần khí nơi tay, đối với Đại Miêu tới nói nhất định là như hổ thêm cánh. Đại Miêu miễn cưỡng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đấm đấm ngực trái mình, biểu đạt ra không nói nhiều, đều ở trong lòng ý tứ. Sau đó liền hai mắt nhắm lại, chính mình lấy huyết mạch khí tức thôi động dược lực chữa thương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.